Có cái bệnh tâm thần yêu thầm ta. Tác giả, A Từ Cô Nương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 68, chương 69 đệ 69 chương. Lạc Trường Châu nghe vậy chỉ là ánh mắt càng sâu càng tối sầm chút. Cũng không có nói lời nói. Trên thực tế, hắn ban ngày liền xem qua Úc Bùi gần như trần truồng lỏa thể bộ dáng. Tuy rằng khi đó bọn họ là ở bể bơi. Mà lúc này Úc Bùi tuy rằng lòa, thượng thân, nhưng hắn hạ thân quần lại không rút đi. Cẩn thận tính ra kỳ thật vẫn là bể bơi hắn trên người vải dệt muốn càng thêm thiếu. Lạc Trường Châu trước nay đều không phải cực đoan lý trí. Giống như mặc kệ ở bất luận cái gì thời điểm đều bình thản ung dung. Chấn định tự nhiên kia loại người, ít nhất hắn ở Úc Bùi trước mặt liền không phải. Ở Úc Bùi trước mặt. Hắn bất quá chính là cái bình thường người, sẽ có thất tình, sẽ có lục dục, người thiện ác hai mặt đều sẽ xuất hiện ở hắn trên người. Cho nên cho dù hắn biết ở không có nói trước chuẩn bị nhuận hoạt tê thời điểm cùng Úc Bùi. Mặc kệ lại như thế nào cẩn thận, Úc Bùi đại khái khả năng vẫn là sẽ bị thương. Chính là cho dù hắn lý trí có thể tiếp tục bảo trì thanh tình. Thân thể phản ứng lại thường thường quá mức thành thật. Vô pháp tiếp tục duy trì ngôn ngữ thượng nói dối, mà Úc Bùi thấy hắn hô Lạc Trường Châu, hắn vẫn là không có theo tiếng, do dự một hồi liền chiều Lạc Trường Châu hạ bụng tìm kiếm mơ siêu, xem tác giả có chuyện. Bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.